Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Pokemon thị trường. Người giàu thế giới, ta là không hiểu nhiều. Ngươi sớm muộn là phải hiểu. Ai ai ai, Diệp Huyền, ta có thể không ở rể a? Ai muốn ngươi ở rể a? Mộc Lam San làm sao lại để Diệp Huyền ném như vậy mặt? Đương nhiên là nàng gả qua. Ngươi hiện tại mạnh như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, chẳng lẽ còn sợ không thành được kẻ có tiền sao? Nói cũng phải. Huy, ngươi kế tiếp kế hoạch là ma đều đúng không? Cái kia địa phương đạo quán cũng không tốt đánh. Nói như thế nào? Thượng Hải nối đường dây thế giới. Hơn nữa còn là 200 năm lão bài đạo quán. Vô luận là Hoàng Lăng vẫn là Giang Nam, cũng không thể cùng với so sánh với. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua? Đừng nghĩ gạt ta cá với ngươi. Mộc Lam San xem thấu Diệp Huyền mánh khóe nhỏ. Ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi Thượng Hải. Nơi đó có Hoa Lệ Đại Tái. Hoa Lệ Đại Tái a, làm sao? Khinh thường a, nói thật hay là lời nói dối? Mộc Lam San, trước hết nghe lời nói dối a. Lời nói dối là, Diệp Huyền, Pokemon công dụng không chỉ có là chiến đấu, trọng yếu hơn chính là bồi dục quá trình. Bề ngoài mỹ lệ, tâm linh khỏe mạnh, kỹ năng thay thế cùng tổ hợp giữa hoa lệ, những thứ này nhìn như đặc sắc trong nháy mắt dưới tỏa ra, cũng là từng cái huấn luyện ra ở trên con đường này tâm huyết cùng mộng tưởng. Cái này phút chốc, Mộc Lam San há miệng, hoài nghi hỏi, ngươi xác định cái này là nói dối? CMN, lời nói dối ngươi nói cùng tiêu chuẩn đáp án giống nhau. A, lời nói dối, Diệp Huyền, phát ra từ nội tâm lời nói dối. C, lời nói dối còn xuất phát từ nội tâm. Mộc Lam San, vậy nói thật đâu? Nói thật là, Diệp Huyền, các ngươi đều là rác rưởi. Ui ui ui, quá phận a, nếu không chúng ta nhiều lần. Diệp Huyền, thua đợi lát nữa liền đi với ta cục dân chính lĩnh chứng như thế nào? Dẫn ngươi muội a, em gái ta ở đế đô đâu? Cút, thực sự không đi lĩnh. Mộc Lam San không muốn cùng Diệp Huyền nói, ngồi trên của nàng dành riêng tọa giá. Một con Akainai rong ruổi đi, nói, Akainai ở cái này cái thế giới, liền cùng bảo mã, BMW, giống nhau a. Diệp Huyền tuần tra một cái Akainai giá cả. Ngoạn tào, một con thấp xứng Akainai dĩ nhiên có muốn 2 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Akainai hoàn toàn chính xác phi thường ưu tú Pokemon. Bản thân chiến lực không tầm thường, lại có thể sung mãn làm tọa kỵ, hơn nữa tốc độ tuyệt đối đang chạy xe trên xe đua. Trọng yếu nhất là, Akainai so với xe thể thao muốn linh hoạt thập bội, lên núi ở nông thôn, qua sông leo nhai, không gì làm không được. Trước kia cũng nói qua, cái này cái thế giới, tất cả Pokemon đều có thể công khai ghi giá, miễn là ngươi có tiền. Hầu như có thể mua được hết thảy Pokemon, tỷ như Dratini, chuẩn thần Pokemon, giá cả. Diệp Huyền khóe miệng nhỏ bé quất, 100 triệu, Dratini muốn 100 triệu, đây cũng là có đủ khoa trương. Nhưng mà không đợi Diệp Huyền phản ứng kịp, Dratini giá cả dĩ nhiên nhảy đến mấy lần, 150 triệu. Ngọt dựa vào, vì sao? Diệp Huyền tỉ mỉ nhìn một cái, thì ra đây là đang đấu giá, cũng không phải đơn thuần công khai ghi giá. Rất nhanh, này Dratini đã bị người lấy 2,8 ước giá cả. Đấu giá đi, mà lúc này Diệp Huyền lại đi xem Dratini phương cách, liền phát hiện mặt trên tiêu chú, bán sạch, 2 chữ. Thoạt nhìn là bán xong, hy hữu Pokemon, có tiền mà không mua được. Thường thường miễn là vừa bị quải thường, sẽ có người điên đoạt. Diệp Huyền hiện tại cũng không có dư thừa Pokemon. Còn như chuẩn thần, vậy thì thật là có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Huyền chỉ cầu mong có thể ở trên đường gặp phải một con hoang dã Akainai. Sau đó kiếm hắn cái 1-2 triệu, cũng liền chi túc, chí ít được với huấn luyện gia lai nói. Không phải mua Pokemon cùng học tập máy móc lời nói, không tốn bao nhiêu tiền. Cái này cái thế giới thức ăn, thông nhau, các loại cơ sở giải trí, cũng không tính là đắt. Hiện tại, đi trước trong thương điếm xem một chút đi. Diệp Huyền, muốn đi ra ngoài lữ hành, dù sao cũng phải đem trang bị mang đến toàn bộ a. Cái này cái thế giới huấn luyện ra khắp nơi đều có. Cho nên Pokemon cửa hàng cũng cùng tiền thế tiện lợi điếm giống nhau. Có người địa phương, trong vòng trăm thước, tất có Pokemon cửa hàng. Leng keng, hoa, hai dáng vẻ ngây thơ khả cúc sai đắc ngoẹo đầu. Ngây ngốc, két, một cái tiếng. Tuy là Diệp Huyền không phải cực kỳ minh bạch, vì sao tiệm này cần hai sai đắc tới hoan nghênh động lòng người. Bất quá hắn vẫn đi vào. Pokemon Bo ở khu vực nào? Cái này không phải cửa hàng độc quyền, mà là Pokemon cửa hàng. Tương tự với siêu thị một dạng, không có ai sẽ mang ngươi mua. Ở A khu, mặt khá CB khu là Pokemon thức ăn. C khu ngày hôm đó thường dùng có đủ. D khu là huấn luyện ra thiết bị. Diệp Huyền tiền không nhiều lắm, phía trước tốn không ít. Hiện tại, đại khái còn có mấy vạn khối bộ dạng. Bất quá nhà Pokemon sức ăn không nhỏ, Diệp Huyền phải chừa lại 1 vạn tệ để phòng bất cứ tình huống nào. Phổ thông Pokemon Bo 100 NDT siêu cấp cầu, 500 NDT cao cấp cầu, 1000 NDT chóc nã Pokemon dùng đạo cụ, cũng không tính đắt. Chân chính đắt giá là phía sau đào tạo, đạt được tốt bồi dục Pokemon, cùng dinh dưỡng không đầy đủ Pokemon, chiến lực lớn vượt quá tưởng tượng, tiện nghi nhất, tới 50 cái A. Diệp Huyền cảm thấy Pokemon Bo kỳ thực cũng không phải đều xem nhân phẩm. Then chốt còn tại ở thực lực của hai bên, Diệp Huyền đối với thực lực của chính mình có lòng tin. Cho nên, tút tút tút bĩu môi, nơi này Pokemon Bo buôn bán. Có điểm giống là kiếp trước tự giúp mình đồ uống máy móc. Diệp Huyền ở phía trên đưa vào 50 cái phổ thông Pokemon Bo phía sau. Phía dưới chính là hoa lạp lạp một hồi tiếng vang. Két, cái máng mở ra, bên trong bầy cái túi. Diệp Huyền mở túi vải ra nhìn một cái. Bên trong đầy chai nước ngọt đắp cao thấp. Đỏ trắng xen nhau lui Pokemon cầu. Còn cần một cái ba lô. Cái này cái thế giới huấn luyện ra ba lô có không gian trồng chất kỹ thuật. Nhìn như túi sách cao thấp, trên thực tế lại ngay cả chướng bồng, thiết hoa các loại đại hình vật đều có thể bỏ vào. Sơ cấp không gian ba lô, 5.000, lại là 5.000 đại dương đi. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục tuyển trạch. Pokemon thức ăn, tạm không nói đến. Diệp Huyền chính mình ăn cuối cũng vẫn phải mang một ít. Hắn muốn đi thu phục Pokemon, vậy ý nghĩa không có khả năng đi đại lộ, mà là muốn hướng rừng sâu núi thảm bên trong chui. Nói như vậy, thì không khỏi không suy tính một chút ăn, mặc, ở, đi lại vấn đề, cùng kiếp trước không giống với. Cái này cái thế giới cũng không có bị bao nhiêu ô nhiễm. Bởi vì Pokemon lực lượng xuất hiện, nguyên bản cơ khí đại thể bị Pokemon thay thế, mà kỹ năng lực lượng thường thường so với cơ khí càng thêm giá rẻ hòa thanh khiết. Ngoài ra, bởi vì đại lượng Pokemon xuất hiện, sơn lâm, sông ngòi đều bị bảo vệ. Nếu như nói kiếp trước địa cầu là ồn ào náo động lại hỗn loạn nói, như vậy cái này cái thế giới liền là yên tĩnh mà chỉnh tề. Địa ý đồ, bản đồ. Bản đồ không thể quên, ngoài ra còn cần một máy vệ tinh hướng dẫn nghi, lại là 2.000 đại dương. May mắn bản đồ tiện nghi, miễn là 40 NDT. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.